Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, nó đến muốn mạng của ta. Có thể là cảm thấy bầu không khí quá mức kiềm chế nguyên nhân. Lâm bà bà đột nhiên lần nữa hỏi ta một vấn đề. Tiểu hỏa tử, người đại danh gọi là Ngô Cửu Âm A. Danh tự này là ai cho ngươi đặt? Lâm bà bà vấn đề này có chút đột nhiên. Bất quá ta vẫn là thành thành thật thật hồi đáp. Ta nghe ta cha nói, danh tự này là gia gia của ta đặt. Ta cũng không biết gia gia vì cái gì đặt cho ta dạng này một cái cổ quái danh tự. Nghe vào có chút khó chịu, nhưng là ta cũng không có cách. Danh tự này lại không thể sửa lại. Lâm bà nhẹ gật đầu, nghiêm nghị nói, không sai, danh tự này đặt có chút ý tứ. Xem ra gia gia ngươi cũng không đơn giản a. Khẳng định, cái này câu nói chưa nói hết. Một mực tại lái xe phía trước, Tam Bính Tử lái xe đột nhiên lớn tiếng nói. Mà mẹ nó, êm đẹp, ngày này làm sao còn sương lên. Nghe được cái này Tam Bính Tử lái xe nói như thế, Lâm bà khuôn mặt lập tức liền đen lại, đột nhiên ngồi thẳng người, hướng phía cửa sổ bên ngoài nhìn lại. Cái này nhìn một cái, ta rõ ràng cảm giác được Lâm bà thân thể run một cái. Chợt vội vàng cùng phía trước lái xe nói ra, sư phụ, dừng xe. Tài xế kia một cước phanh lại liền ngừng lại, không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Quay mặt lại nhìn về phía Lâm bà, có chút không nhịn được nói ra, thì thế nào, các ngươi đến cùng còn có trở về hay không rồi? Lúc này, ta tựa hồ dự liệu được cái gì, thận trọng hỏi, bà, nó đến muốn mạng của ta rồi. Lâm bà mặt trầm như nước, khẽ gật đầu, một đôi mắt không ngừng hướng phía ngoài cửa sổ nhìn, tựa hồ đang tìm thứ gì. Bất quá rất nhanh, Lâm bà liền mở cửa xe ra, ôm ngủ thật say Thủy Nhi liền xuống xe. Thấy các nàng xuống xe về sau, ta rất nhanh cũng đi theo xuống dưới. Gặp ta sau khi xuống xe, Lâm bà chợt đem Thủy Nhi giao cho trong tay ta. Đột nhiên từ trên thân một cái túi vải trong mò ra một tờ giấy vàng lá bùa. Chợt lách người liền đi tới chiếc kia Tam Bính Tử đằng sau. Trong miệng nói lẩm bẩm, bóp mấy cái cổ quái thủ quyết. Ta tựa hồ thấy được nàng trên tay cái kia đạo giấy vàng lá bùa có chút lóe lên một cái. Còn không có thấy rõ, Lâm bà liền đem tấm kia giấy vàng lá bùa dán tại kia Tam Bính Tử cửa sau bên trên. Tài xế kia cho là chúng ta muốn chạy, vội vàng từ trên xe đi xuống, trách trách hô hô nói ra, ta nói các ngươi chuyện gì xảy ra, không trả tiền còn nghĩ chạy sao? Lúc này, ta mới nhìn rõ ràng, tài xế kia cầm trong tay một cây côn sắt, Lâm bà hiển nhiên không muốn cùng hắn nói nhảm. Trực tiếp cùng ta nói, đem tiền cho hắn, ta trực tiếp từ trên thân đem chỉ có kia 100 đồng tiền cho hắn. Không đợi ta nói chuyện, Lâm bà ngay sau đó liền cùng tài xế kia trầm giọng nói, cầm tiền đi mau, đi càng nhanh càng tốt. Tài xế kia sững sờ, lại nói, đừng a, ta còn phải cho các ngươi thối tiền lẻ đâu. Ta sát, đây là cái không tham tài lái xe. Ta nghĩ thầm em gái ngươi còn không đi nhanh lên, nếu ngươi không đi một hồi mạng nhỏ liền không có. Liền thúc giục nói, tiền không muốn tìm, ngươi đi nhanh lên. Tài xế kia cũng làm không rõ ràng tình trạng, sửng sốt một chút, tiếp tục nói ra, đừng a, ta xưa nay không dính người khác tiện nghi. Vừa nói vừa muốn tiếp tục bỏ tiền. Lúc này, Lâm bà nổi giận, nghiêm nghị quát, mau cút. Cái này hét lớn một tiếng giống như sấm rền bình đi lên, trực tiếp ép tới, dọa ta cũng là đi theo giật mình một cái. Ta quay đầu nhìn Lâm bà thời điểm, đột nhiên phát hiện một vấn đề. Nguyên bản có chút còng xuống lão nhân ra, trong lúc đó khí thế tăng vọt, cảm giác thân thể cũng cất cao rất nhiều, có một loại khiến người sợ hãi khí thế tự nhiên sinh ra. Ta vậy mà cũng có chút sợ, lại nhìn kia Tam Bính Tử thân thể cũng là đánh run một cái. Quay người liền chui vào Tam Bính Tử bên trong. Theo một trận mà thình thịch tiếng vang, Tam Bính Tử đằng sau phun ra một đạo khói đen. Trong chớp mắt liền biến mất tại trước mặt chúng ta. Trước khi đi, còn không có quên viết câu nói tiếp theo. Bệnh tâm thần, kia Tam Bính Tử lái xe đi về sau. Thủy Nhi cũng bị đánh thức, vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ. Hô một tiếng nãi nãi, lúc này Lâm bà bà khi thế mới biến ôn hòa. Đối Thủy Nhi nói, Thủy Nhi ngoan a, một hồi đừng nói chuyện, để ngươi tiểu cửu ca ca ôm ngươi. Thủy Nhi mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, vẫn là rất ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Sau đó, Lâm bà bà liền cùng ta nói ra, tiểu tử, đi theo lão bà tử đi. Nói xong câu đó về sau, Lâm bà bà liền lách qua đại lộ, hướng phía một bên rừng già bên trong đi tới. Ta ôm Thủy Nhi tại nàng lão nhân ra theo sát phía sau đi theo. Cái này đại lộ hai bên tất cả đều là đường núi, khóm bụi gai sinh, mà lại không biết lúc nào đột nhiên lên sương mù. 3 đến 4 mét khoảng cách bên ngoài đều thấy không rõ lắm con đường. Lâm bà chỉ nói là để cho ta theo sát, sau đó liền lấy tốc độ cực nhanh hướng phía một chỗ núi hoang bò qua. Cái kia thân hình nhanh khiến người ta cảm thấy nàng căn bản cũng không phải là một lão thái thái, mà là một tiểu tử 17-18 tuổi. Ta ôm Thủy Nhi ở phía sau mệt mỏi hô hô thở, mới có thể miễn cưỡng đuổi theo cước bộ của nàng. Như thế đi về phía trước có mười mấy phút lộ trình. Lâm bà đứng tại chỗ giữa sườn núi một mảnh đất trống trải bên trên, để cho ta ôm Thủy Nhi đứng tại nàng vừa mới dừng lại cái chỗ kia. Sau đó nàng liền bận rộn, nhưng gặp nàng từ trên thân một cái túi vải màu đen từ bên trong một chút mò ra 7-8 tấm màu vàng lá bùa, bằng vào ta cùng Thủy Nhi đứng thẳng địa phương làm trung tâm, phân biệt đem kia mấy chương giấy vàng lá bùa dán tại 8 cái phương vị. Nàng một bên dán giấy vàng lá bùa một bên cùng ta giải thích nói, cái kia mấy thứ bẩn thỉu rất nhanh lại tới. Nguyên lai lão bà tử ta coi là nó sẽ tại nửa đêm giờ tí đến lấy tính mạng ngươi. Chúng ta có thể tốt về sau còn có thời gian bố trí lại một cái pháp trận. Không nghĩ tới nó vậy mà như thế sốt ruột đến lấy tính mạng ngươi. Xem ra hết thảy cũng không kịp. Hiện tại bản thân nó chưa tới, âm khí tới trước. Cái này màu trắng sương mù liền nó âm khí biến hóa bố trí. Có thể âm khí biến hóa lệ quỷ 10 phần hiếm thấy, đạo hạnh cực cao, cho nên lão bà tử ta không thể không toàn lực ứng phó. Một hồi ngươi cùng Thủy Nhi đều ở chỗ này giấy vàng lá bùa phạm vi bên trong, không được bước ra nửa bước, bằng không tất nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi cùng Thủy Nhi mệnh cách đều không tốt, cũng dễ dàng chiêu lệ quỷ. Lão bà tử đời này cho tới bây giờ đều không có đụng phải hung ác như thế mấy thứ bẩn thỉu. Lâm bà nói rất gấp, thanh âm đều có chút phát run, liền lời nói này cũng có chút nói năng lộn xộn. Ta biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, chỉ là ôm thật chặt Thủy Nhi, liền thở mạnh cũng không dám. Mệnh cách của ta dễ dàng chiêu chọc lệ quỷ, vấn đề này vẫn là lần đầu nghe được. Càng không có nghĩ tới Thủy Nhi cùng ta cũng là bình thường thê thảm mệnh cách. Lúc này công phu, Lâm bà đã bố trí xong một cái đơn giản pháp trận. Sau đó lại từ túi vải trong lấy ra đồng dạng pháp khí. Pháp khí này là một thanh từ đồng tiền dính liền nhau kiếm. Cổ hương cổ sắc, xem xét cũng không phải là hiện đại đồ vật. Nhưng gặp Lâm bà đem kia đồng tiền cổ kiếm cầm sau khi đi ra, trên ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, máu tươi chợt tuôn ra, tất cả đều bôi ở kia đồng tiền cổ trên thân kiếm. Kia đồng tiền cổ kiếm lập tức hiện lên một tia hồng mang. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.